Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chỉ điểm. Được rồi, nói rồi nhiều như vậy, cũng chính là hy vọng các người không ngừng kiên trì. Các người đã là ta học sinh, sau đó mọi người liền muốn một lòng đoàn kết, không muốn cho ta mất mặt. Triệu Trần nhìn bọn học sinh nói rằng, là, đạo sư. Bọn học sinh chăm miệng một lời nói, ta dạy học cùng lão sư không giống nhau, ta là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, mỗi người các người đều có bất đồng ưu thế, không muốn lung tung so đo. Triệu Trần bày ra sư nói uy nghiêm, hiện tại ta tên đến ai, ai liền đến bục giảng tới trước mặt. Triệu Trần chỗ ở phòng học cũng coi như là rất lớn. Đang bục giảng phía trước có rất lớn không gian có thể biểu diễn. Triệu Trần sở dĩ từng cái giáo dục là bởi vì mỗi cái học sinh vấn đề cũng không như thế. Đồng thời giáo dục không cách nào để cho toàn bộ ban người nâng lên. Cũng còn tốt Triệu Trần dạy học sinh chỉ có 10 người. Tuy rằng từng cái chỉ đạo rất phiền phức. Thế nhưng đây là có hiệu quả nhất mà rõ ràng. Tiêu Mị. Ngươi làm lớp học ban trưởng, ngươi đi tới. Triệu Trần nhìn Tiêu Mị nói rằng, hy vọng nàng mang tốt đầu. Là, Tiêu Mị hiện tại ở Triệu Trần trước mặt thể hiện ra cô gái ngoan ngoãn tưởng tượng. Đều là bởi vì Triệu Trần đồng ý cho nàng một quyển địa cấp linh kỹ. Tiêu Mị cảm giác mình căn bản không cần chỉ điểm, nhưng là vẫn lựa chọn đi tới bục giảng trước. Vạn nhất người lão sư này thật sự có đại bản lĩnh đây. Nhìn Tiêu Mị đi tới trước mặt, Triệu Trần gật gật đầu. Này Tiêu Mị khoảng cách gần nhìn rất ngạo kiều đáng yêu. Tên của nàng cùng nàng bản thân Triệu Trần cảm giác không ghép thành đôi. Hoàn toàn không hề có một chút quyến rũ cảm giác. Cái kia, đạo sư có thể bắt đầu rồi đi. Tiêu Mị nhìn Triệu Trần liên tục nhìn chằm chằm vào nàng. Có chút không tự nhiên. Sắc mặt có chút đỏ bừng. Ngươi trúng độc. Đại khái 5 ngày trước. Ngươi là không phải hái một đóa ngũ sắc hoa sao? Sau đó chính mình cảm giác mình kinh mạch vận hành linh khí dần dần không phải rất thông thuận. Triệu Trần nói. Đạo sư, làm sao ngươi biết? Lẽ nào ta thật sự trúng độc? Tiêu Mị khó có thể tin, thế nhưng Triệu Trần nói cùng nàng hiện tại cảm thụ chính là nhất trí. Còn có thể nói ra nàng trúng độc thời gian cụ thể. Đích thật là Tiêu Mị 5 ngày trước, ở huyết luyện sơn mạch liệp sát ma thú lúc, liền nhìn thấy 5 loại màu sắc khác nhau đóa hoa tạo thành một đóa hoa. Thế nhưng ở lấy xuống trong nháy mắt hoa này đóa liền khô héo. Sau đó Tiêu Mị liền đem đóa hoa ném xuống. Mặt sau mấy ngày, Tiêu Mị xác thực cảm giác mình vận chuyển linh khí càng ngày càng không trôi chảy. Mình cũng không nghĩ tới sẽ là trúng độc. Ngũ sắc hoa, từ 5 loại màu sắc đóa hoa tạo thành, ở nó bị hái trong nháy mắt, sẽ tỏa ra vô sắc vô vị hơi ngạt. Sau đó trong nháy mắt khô héo. Khô héo sau ngũ sắc hoa. Trải qua đặc thù xử lý có thể trở thành một loại dược liệu. Bên trong loại độc này người rất khó phát hiện mình đã trúng độc, nhưng kinh mạch sẽ từ từ ngăn chặn, cuối cùng sẽ không cảm giác được một điểm linh khí tồn tại. Sau đó bạo thể mà chết. Có điều loại độc này đối với linh sư trở lên không có bất kỳ tác dụng gì. Triệu Trần lạnh nhạt nói, đạo sư, có thể giúp ta giải độc sao? Tiêu Mị nghe được Triệu Trần nói, cực sợ, đương nhiên, của học sinh của ta, làm sao có khả năng cho ngươi chết? Triệu Trần thản nhiên nói, nhìn Triệu Trần mỉm cười, Tiêu Mị nội tâm sợ sệt đã ở từ từ biến mất. Làm cho nàng cảm giác trước mắt tự tin lão sư có thể trợ giúp nàng. Được rồi, ngươi mà dừng lại, toàn thân thả lỏng. Triệu Trần trên không trung dùng linh khí ngưng tụ mấy cây từ linh khí tạo thành tế châm. Tế châm chậm rãi hướng Tiêu Mị bay đi, phân biệt rơi vào đỉnh đầu của nàng. Hai tay, hai chân, ngực các một châm, Tiêu Mị nhìn những này tế châm bay tới vẫn còn có chút còn sợ. Có điều Tiêu Mị cũng không có cảm nhận được tế châm xen vào trong cơ thể cảm giác đau đớn. Trái lại, cảm giác tế châm hóa thành linh khí chui vào trong cơ thể nàng. Linh khí tiến vào trong cơ thể để Tiêu Mị tê dại một hồi, ngăn chặn kinh mạch một hồi bị xông ra. Tiêu Mị rất rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể chui vào linh khí chính đang không ngừng mở ra chính mình kinh mạch bế tắc, đi trừ độc trong người vật. Được rồi, Tiêu Mị có thể nhất thời cảm giác toàn thân buông lỏng. Trên người mình linh châm cũng biến mất không thấy. Thân thể ấm áp, vận chuyển linh khí, phát hiện mình vận chuyển linh khí so với trước đây còn muốn thông thuận rất nhiều. Cảm tạ, đạo sư. Tiêu Mị hai chân quỳ trên mặt đất, con mắt đã chảy ra nước mắt. Nếu như không phải Triệu Trần phát hiện sớm, Tiêu Mị nàng đều không thể tin được. Không tốn thời gian dài chính mình sẽ bạo thể mà chết. Không nghĩ tới, đạo sư thực lực mạnh mẽ, liền y thuật cũng làm sao mạnh mẽ. Tiêu Mị đầu nghĩ, hiện tại Tiêu Mị cam tâm tình nguyện theo Triệu Trần học tập. Ừ, nếu được rồi, trước hết về chỗ ngồi đi, sau đó hảo hảo tu luyện, hấp thủ giáo huấn. Triệu Trần khoát tay áo một cái phân phó nói. Là, Tiêu Mị khuôn mặt hưng phấn, nhưng vào lúc này nàng có thể cảm giác được chính mình muốn đột phá đến linh sĩ rồi. Làm cho nàng không nghĩ tới, lần này xem như là nhân họa đắc phúc, mọi người cũng nhìn thấy. Ở đại lục có rất nhiều những thứ không biết tồn tại. Nếu như không rõ ràng là vật gì, tốt nhất không muốn đi chạm, bằng không hãy cùng Tiêu Mị đồng học như thế. Nếu không trị liệu, như vậy kết quả chính là chết. Cho nên nói đây chính là muốn nhiều như vậy học một chút tri thức nguyên nhân. Triệu Trần nhắc nhở bọn họ nói rằng, hy vọng bọn họ có thể qua cái này, cho bọn họ nhân sinh đề một tỉnh. Lão sư, thật mạnh a! Long Hồng bên cạnh Bàn Tử Đặng Phúc sùng bái nói. Long Hồng nhìn Bàn Tử nói rằng, kỳ thực hắn cũng là nghĩ như vậy, cũng có thể ở đạo sư giáo dục dưới, chính mình cách cường giả giấc mơ sẽ tiến thêm một bước. Như vậy, cái kế tiếp Long Hồng tới. Long Hồng nghe được Triệu Trần đang gọi hắn, liền vội vàng đứng lên, đi tới Triệu Trần trước mặt. Đạo sư, Long Hồng ôm quyền cung kính nói, hoàn toàn không có hoàng tử tư thế, đem người linh kỹ diễn luyện một lần. Triệu Trần nhìn trước mắt cung kính Long Hồng, Long Hồng cũng nghe đến Triệu Trần nói tới, luyện nổi lên linh kỹ, quyền pháp gào thét, rất nhanh một bộ linh kỹ liền diễn luyện xong. Triệu Trần nhìn hệ thống nhắc nhở, Long Hồng luyện này linh kỹ là thượng phẩm huyền cấp linh kỹ Bôn Lôi Trưởng. Long Hồng luyện cái này linh kỹ không có gì vấn đề lớn, có điều vấn đề nhỏ đến rất nhiều. Ngươi bây giờ tu luyện là Bôn Lôi Trưởng, này linh kỹ chú ý chính là nhanh, tàn nhẫn, vang ba cái phương diện. Ngươi luyện Bôn Lôi Quyền có hoa không quả, do đó dẫn đến bởi vì dư thừa động tác không cách nào phát huy chân chính Bôn Lôi Quyền. Này linh kỹ vốn là bá đạo loại linh kỹ, bởi ngươi không có chính xác sử dụng, linh kỹ đã ở không ngừng tổn thương thân thể của ngươi. Triệu Trần nói, như ở đây sao tu luyện? Hiện tại hai tay của ngươi chỉ là mơ hồ đau, sớm muộn sẽ bị bá đạo này lực lượng phế bỏ. Xin mời đạo sư chỉ đạo. Long Hồng nghe được Triệu Trần nói, phát ra từ nội tâm thỉnh cầu nói, hắn luyện này linh kỹ đã lâu rồi, vẫn như không được môn, thỉnh giáo rất nhiều lão sư, cuối cùng cũng là không có kết quả. Chính như Triệu Trần nói tới như thế, hắn từ khi tu luyện Bôn Lôi Quyền sau, hai tay thiết thực có lúc sẽ đau, tạm thời không muốn tu luyện Bôn Lôi Quyền, trước tiên nâng lên đem tu vi tăng lên tới linh sĩ. Sau đó đang tu luyện, từ bỏ ngươi này dư thừa động tác, dựa theo Bôn Lôi Quyền từng bước đến, từ nhanh, đến vang, ở đến tàn nhẫn. Triệu Trần nhẹ nhàng nói, Được rồi, ngươi về chỗ ngồi, suy nghĩ thật kỹ đi. Là, Long Hồng vội vã gật gật đầu, liền hướng vị trí của mình đi đến. Suy nghĩ Triệu Trần cho hắn nói, người đạo sư này cũng thật là lợi hại. Lớp học mặt khác 8 người, nhìn Triệu Trần liên tục chỉ điểm 2 người, đều là chỉ điểm thành công. Nói thầm trong lòng, cái kế tiếp, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.